không hề vướng bụi phàm trần, nấu cơm cho tôi ăn. Muốn nói một câu gì đó để biểu thị sự cảm kích, cảm ơn, cảm động, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng thốt ra được câu nào. Tôi chỉ có thể ôm cô ấy thật chặt, chỉ có như vậy thôi. Sau đó tốt nhất tôi quyết không cho Uyển Nghi làm việc. Đích thân tôi đi vào bếp nấu nướng. Hai tiếng đồng hồ sau, tôi và Uyển Nghi cùng chau mày chau mặt nhìn mấy món đồ ăn đen xì xì được dọn lên trên bàn. Tôi nhục trí nói, hay là thôi chúng ta đi ra ngoài ăn. Nhưng Uyển Nghi không đồng ý. Cô ấy đã dũng cảm gắp một miếng đậu phụ đen thui lên nếm thử. Đôi môi nhỏ xinh vừa mím lại, hai vai bỗng so lên rụt cổ, nuốt vội. Tôi hồi hộp hỏi xem mùi vị nó như thế nào. Ôi khó ăn quá. Uyển Nghi lại lè lưỡi. Từ trước tới giờ cô ấy không biết nói dối. Sau đó cô ấy cương quyết nếm hết toàn bộ những món ăn do tôi vừa làm được bày lên trên bàn. Tôi vừa lo lắng vừa cố nhớ thử xem đã có ai đó ăn phải đồ ăn khó ăn mà bị ngộ độc hay chưa. Sau bữa tối, tôi giữ Uyển Nghi ở lại cùng xem tivi một lát. Cô ấy vui vẻ đồng ý. Sau sự cố khó xử buổi chiều, tôi đã trở nên thận trọng hơn, cũng không dám có những hành động tùy tiện đối với Uyển Nghi. Muốn giang tay ôm cô ấy vào lòng, tôi cũng phải cẩn thận nhấc tay lên, rồi dùng ánh mắt trưng cầu sự đồng ý của cô ta. Uyển Nghi thẹn thùng mím chặt đôi môi, không nói câu nào. Bây giờ tôi mới nhẹ nhàng vòng tay ôm cô ấy. Cảm giác đó thật yên bình mà tươi đẹp. Tôi đã không còn nhớ nổi bộ phim đang chiếu trên tivi đó nói về chuyện gì. Nói thẳng ra là tôi không còn lòng dạ nào mà xem vô tuyến. Một mùi hương ngọt ngào thoắt ẩn thoắt hiện trên người của Uyển Nghi, cùng với cảm giác mềm ấm khi bờ vai cô ấy chạm vào ngực tôi, đã khiến tôi không thể nào tập trung để xem phim được nữa. Vừa hay lúc đó, trên màn hình tivi xuất hiện nhiều phần cảnh ôm hôn nhau thắm thiết. Tôi khẽ liếc nhìn Uyển Nghi một cái, nhưng cô ấy cứ giả vờ như đang chăm chú xem phim, nhưng lại hồi hộp tới nỗi hai bàn tay đang chặt vào nhau. Nhìn điệu bộ của Uyển Nghi lúc bấy giờ quả thật rất đáng yêu. Tôi không kiềm chế được nữa, tôi lại cúi xuống hôn nhẹ lên má cô ấy. Uyển Nghi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, hơi sững lại một chút rồi lại càng cúi đầu thấp xuống. Tín hiệu đèn xanh lặng lẽ của Uyển Nghi khiến tôi lại nảy sinh ý đồ bất chính đối với cô ấy. Tôi lại từ từ áp lại gần, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi của Uyển Nghi. Uyển Nghi căng thẳng đến nỗi cứ níu chặt lấy áo của tôi. Tôi vẫn nhớ như in bài học của buổi chiều nay, nên mặc dù đang rất khao khát nhưng vẫn không dám tùy tiện chạm tay lên người của Uyển Nghi. Hai chúng tôi đang cùng chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn thì chuông điện thoại lại vang lên. Trong lòng tôi thầm cất lên lời nguyền rủa bực bội. Đó là điện thoại của Đại Tê. Thế là tôi bèn hét vào điện thoại bằng cái giọng vốn như đang bực tức từ khi nghe thấy tiếng chuông. Làm gì mà nổi giận ghê thế? Tôi chỉ gọi điện hỏi thăm xem cậu đã dọn dẹp xong nơi ở mới chưa mà thôi. Đại Tê lại thì thầm một cách vô tội khi nghe những lời mắng mỏ đầy sự khó hiểu của tôi. Tôi dọn dẹp xong rồi, thôi nhé, tôi còn đang bận. Vừa nói tôi vừa trìu mến liếc nhìn qua Uyển Nghi. Cô ấy lại thẹn thùng đánh tôi một cái, hai má lại đỏ ửng lên, đáng yêu và mơ mẩn như một trái đào tiên. Chị dâu cũng có ở đó chứ, hôm nay không xảy ra chuyện lớn gì sao? Đại Tề vẫn chưa muốn cúp điện thoại. Sao lại không xảy ra chuyện lớn? Bữa nãy Uyển Nghi bị chảy rất nhiều máu, cô ấy nói đau muốn chết, còn khóc rất nhiều kia chứ. Tôi cố ý trêu đùa Uyển Nghi, hướng suy nghĩ của Đại Tê lệch lạc theo một hướng khác. Đại Tê quả là một người dung tục. Giọng của cậu ấy bỗng trở nên ngạc nhiên đầy phấn khích. Kịch liệt đến như thế kìa. Đâu chỉ là kịch liệt, cảnh tượng đó à. Hì hì, cứ phải gọi là say đắm lòng người, khí thế vang dội non sông. Tôi lại khoác lác với Đại Tề qua điện thoại, nhưng mắt tôi lại liếc nhìn Uyển Nghi đầy ẩn ý. Uyển Nghi thấy Đại Tề dường như đã suy nghĩ lệch lạc về những câu nói của tôi nên xấu hổ quá, bèn đứng lên chạy trốn vào trong phòng ngủ. Đại Tề vẫn cất giọng tinh quái đầy vẻ ngờ vực trong điện thoại: "Tôi không có tin cậu lại có thể làm nên một trận khí thế vang dội non sông như vậy đâu." Được rồi, thôi nhé, vợ yêu đang đợi tôi ở trong phòng ngủ kia kìa." Nói xong, tôi liền bấm nút ngắt đi cuộc gọi. Bước vào phòng ngủ, tôi thấy Uyển Nghi đang mím chặt đôi môi, ngồi ở cạnh giường. Cô ấy không buồn nhìn tôi, rõ ràng là đang rất tức giận. Tôi nói: "Bảo bối của anh tại sao lại như vậy? Anh đúng là đồ xấu xa." Uyển Nghi lại khẽ lẩm bẩm: "Anh có gì xấu xa đâu, vừa nãy chẳng phải là em bị chảy máu hay sao? Có phải là rất đau hay không? Em đã chẳng không khóc là gì. Anh có nói gì sai đâu." Tôi vừa nói vừa mở to đôi mắt, nhúng nhúng hai vai ra vẻ như vô tội. Anh, em. Uyển Nghi lại càng bực tức, nhưng lại không tìm được lời lẽ nào để phản bác lại tôi. Cô ấy bèn xoay người, quay lưng về phía tôi. Cái gì mà còn hự hự với anh vậy em à? Lại còn hự với anh ở trên giường nữa kia chứ. Tôi lại cố tình phát âm mấy tiếng hự hự, một cách êm ái, kích động một cách khác thường. Anh. Uyển Nghi là một cô gái được lớn lên trong sự giáo dục tốt, từ trước đến giờ chưa từng đấu khẩu với những người khác giới, có phần thô lỗ giống như tôi. Vì vậy chẳng mấy chốc, nước mắt của Uyển Nghi lại ngân ngấn nơi khóe mắt, và vừa tức vừa xấu hổ. Tôi lại vội vã ôm chầm lấy cô một lần nữa, xin lỗi rối rít. Tôi dỗ dành hồi lâu sau, Uyển Nghi mới chịu mỉm cười. Và rồi chúng tôi lại ôm ghì lấy nhau, lại ôm hôn say đắm. Tuy nhiên hãy tôi có ý định tiến sâu thêm một bước, thì Uyển Nghi lại lập tức biến thành một con người khác, phát huy cao độ cái lý trí của cô ấy, giơ tay đẩy tôi ra. Tôi không hề cảm thấy hài lòng với kết cục, chỉ dừng lại ở nụ hôn. Thấy tôi có vẻ không vui, Uyển Nghi chỉ nghiêng đầu ghé sát mặt vào tôi thì thầm: "Anh đừng làm như vậy, dù sao sớm muộn gì em cũng là người của anh kia mà, anh lại vội gì kia chứ." Một cô gái con nhà gia giáo như Uyển Nghi có thể nói ra những lời như vậy thật chẳng dễ dàng gì. Khi tôi quay sang nhìn Uyển Nghi, cô ấy đã xấu hổ đến nỗi sắp vò nát cả vạt áo. Buổi tối, tôi và Uyển Nghi cùng ngủ trên chiếc giường. Tôi đã được thỏa mãn nguyện chung chăn chung gối với người con gái trong mộng. Chỉ có điều, chúng tôi chỉ ôm nhau mà ngủ, tuyệt đối không hề đi quá giới hạn cho phép. Đương nhiên trước đó, tôi cũng đã có ý đồ tiến thêm một bước nữa trong việc chinh phục Uyển Nghi. Nhưng sau khi nhận được những lời từ chối kiên quyết từ phía cô ta, tôi phải đành hạ cờ gác trống, từ bỏ cái ý định vẫn đang chập chờn không yên ở trong đầu. Khi tôi sắp chìm sâu vào giấc ngủ, Uyển Nghi bỗng khe khẽ gọi tôi: "Công chị Hy." "Hả?" Tôi mơ mơ màng màng ậm ừ đáp lại. "Nếu như một ngày nào đó anh vì một người con gái khác mà bỏ rơi em thì sao?" Uyển Nghi lại bắt đầu nói những lời ngốc nghếch mà hầu hết các cô gái khi bước vào tình yêu đều nghĩ đến. Tôi khẽ cau mày, chẳng kịp suy nghĩ gì và tôi trả lời luôn: "Vậy thì anh cũng sẽ bị cô gái đó bỏ rơi lại." Sau đó tôi liền ngủ thiếp đi. Câu trả lời đó đương nhiên không phải là đáp án hoàn hảo nhất theo suy nghĩ của cô gái. Đêm hôm đó, tôi thản nhiên đánh một giấc ngủ say sưa, còn Uyển Nghi lại âm thầm khóc suốt một đêm. Còn tôi lúc ấy hoàn toàn không hề hay biết cái chuyện đó.